Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 227, Đế Trận mở ra. Báo thù sao? Cơ Hoàn Vũ biểu lộ khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong hai mắt càng thêm thâm thúy, có tinh hà tiêu tan, vũ trụ sáng tạo sinh cảnh tượng, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, trước mắt cảnh đang nhanh chóng phóng đại. Cơ Hoàn Vũ nhìn chòng chọc vào cái kia đạo huyết quang trụ trời. Giống như thời gian tại đảo lưu, nhất mạc mạc cảnh tượng trong mắt hắn xuất hiện, tham khảo vô thủy đại đế vô thủy thuật cùng hành tự bí. Mặc dù không có gì đặc biệt sức công phạt, nhưng là có thể ngắn ngủi nhìn thấy một sự vật đi qua một quãng thời gian cảnh tượng. Hồi lâu sau, Cơ Hoàn Vũ thu hồi thiên nhãn, khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh. Mấy trăm vạn nhân hoàng huyết mạch oán niệm, tàn vào đề luyện ra nhân hoàng chi huyết bên trong. Phàm nhân xác thực rất nhỏ yếu, bắt nguồn từ bọn họ niệm lực cũng không mạnh, nhưng là mấy triệu số lượng cùng cộng lại cũng rất đáng sợ. Lại, bọn họ là bởi vì huyết mạch mà chết, bị người liên miên đồ sát, lại này oán khí hội tụ ở cùng nhau, thật sâu đóng dấu ở đề luyện ra bên trong tinh huyết. Huống chi trong này còn có tu sĩ tồn tại. Toàn bộ Thái Âm Thần Giáo, lúc đầu tất cả nhân hoàng huyết mạch tu sĩ đều là bị tàn sát, bao quát Thái Âm Thánh Nhân. Đây mới thật sự là làm cho người cau mày tồn tại. Ai dám sử dụng, liền đợi đến bị loại kia kinh khủng oán khí trùng kích, biến thành một kẻ ngu ngốc. Vì vậy, mặc dù biến cố xuất hiện ở hơn một tháng trước, nhưng là bây giờ bị tinh luyện kia ra huyết dịch còn không có sử dụng. Đáng tiếc, ở bên trong thiên địa này, cường đại nhất, chung quy là thời gian. Thời gian như nước, tuế nguyệt như đao, chém hết tất cả. Nhân vật vĩ đại đến đâu đều là khó mà vượt qua thời gian lực lượng. Có thể muốn gặp, qua 2-3 năm, dạng này oán khí liền sẽ tán đi. Nhân hoàng huyết dịch cũng đều vì người sử dụng. Niệm lực. Nhân hoàng huyết mạch, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy, có sát cơ hiện lên, ngược lại lại bình tĩnh lại, đây quả thật là tự gây nghiệt, không thể sống. Cúi đầu nhìn lấy tiểu linh nguyệt, Cơ Hoàn Vũ khẽ nói, có lẽ, ngươi không cần chờ đợi tương lai báo thù, hiện tại chính là một cái cơ hội tốt nhất. Tiểu gia hỏa nhìn lấy hắn, trong ánh mắt có mê hoặc, nhưng là không có chờ nàng nghĩ rõ ràng cái gì, liền bị Cơ Hoàn Vũ đem một sự vật trong nháy mắt đánh vào bên trong khổ hải của nàng, chiếm cứ vị trí trung tâm. Ở thời điểm này, một thân của nàng huyết dịch tất cả đều không bị khống chế, tại cấp tốc lưu động, vô số thần tính tinh hoa bị sinh sinh tinh luyện mà ra, hội tụ đến món kia thần bí vật thể bên trên, một phen chuyển hóa, lại lần nữa trong máu. Tại dạng này quá trình bên trong, nàng chiếm được lợi ích to lớn, khổ hải bị không ngừng mở ra, toàn bộ là tự phát hoàn thành, sinh mệnh chi luân cũng là nhận lấy tẩy lễ, càng thêm óng ánh trong suốt. Sư tôn, đây là, chấm ngoặc kép, làm sư phụ của ngươi, càng nghĩ, duy có chuyện này vật là phù hợp nhất ngươi. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thăm thẳm, chờ một chút, nếu như có cái gì dị trạng, ngươi không cần lo lắng. Đi theo cảm giác đi, không có việc gì, giao phó xong tất cả. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy trước mặt Thái Âm Thần Giáo căn bản trọng địa, nơi đó có lấy vô cùng hoa văn đan sen, còn có sát cơ vọt lên tận trời. Đó là nhân hoàng sát trận, ở vào một loại đặc định trong trạng thái, cũng không phải là trực tiếp công phạt, chỉ là đè nén xuống tất cả trận pháp bên trong tất cả tu sĩ, trừ đế trận trưởng khống giả cho phép người. Còn dư lại tu sĩ không thể vận dụng vượt qua đại năng thần lực. Nếu không thì biết nghênh đón đế trận oanh sát. Rất chú ý cẩn thận, nhưng là vô ích. Sau một khắc, Cơ Hoàn Vũ tinh khí thần thì trở nên chí cường, ý chí lộ ra, có một loại uy thế không gì sánh nổi. Tinh vực đảo ngược khí cơ xung kích ra, hỗn độn châu đỉnh đầu của khi hắn lơ lửng, hình thể mông lung, quấn quanh lấy tứ thập cửu đạo tiên quang, giống như ngăn cách đại vũ trụ, nội uẩn một vùng trời mới. Vô số hỗn độn khí rủ xuống, khiến thân ảnh của hắn mơ hồ, để cho người ta kính sợ. phảng phất tại đối mặt đại đạo. Hắn hành tẩu ở trong thiên địa, thân thể giống như cùng thiên địa đại đạo đem kết hợp, hòa vào đạo tắc ở giữa. Một đạo sáng chói đến rồi cực hạn thần quang, từ trên người hắn vọt lên tận trời. Ở thời điểm này, cơ hoàn vũ phảng phất trở thành thiên địa duy nhất. Thiên địa đại đạo đang vì hắn mà động, mênh mông uy áp quét ngang thiên thượng địa hạ. Đây tuyệt đối là sánh vai thánh nhân uy thế. Phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả sinh linh đều ở hướng về nơi này dập đầu. Đó là sinh mệnh trên bản chất chênh lệch, làm cho người run rẩy mà hướng tới. Giờ phút này, tại Thái Âm Thần Giáo bên trong, kinh dị tuyệt luân uy áp quét tới. Vô số tu sĩ sắc mặt chấn sợ, khó có thể chịu đựng. Nguyên thần tựa hồ cũng muốn băng liệt. Thánh nhân, hai chữ này từ một cái tóc bạc hoa dâm lão nhân trong miệng thốt ra. Đây là một khối lộ thiên địa vực. Địa thế ở chỗ này cực kỳ lý trí huyền diệu. Sơn thủy vờn quanh, để nơi này trở thành một phương cực kỳ huyền diệu tịnh thổ. Mà liền tại cái này thiên đường trung ương nhất, cũng là tại lão giả trước người, có một phương ao nước. Chỉ là bên trong không phải là cái gì thần tiền dịch cùng tiên trì thủy, mà là máu. Vô số huyết dịch trong này hội tụ, ngoài dự đoán của mọi người, cũng không có gì đặc biệt mùi máu tanh nồng đậm nói. Ngược lại có một loại nhàn nhạt hương thơm. Lại, tại những cái kia trong máu, có một loại cái thế tuyệt luân uy áp, khiến thiên địa đại đạo đều ở oanh minh, tựa hồ tại cúng bái. Đáng chết, lão nhân thông suốt đứng dậy, trong mơ hồ có nhàn nhạt uy áp lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù không có đặt chân thánh đạo lĩnh vực, nhưng là cũng bước vào một chân. Hắn nhìn cơ hoàn vũ đi tới phương hướng, trong ánh mắt có vô tận u ám. Nếu không có những cái này oán khí, lão phu hiện tại cũng là cao thủ như vậy. Tôn này thánh nhân, là lúc đầu thái âm huyết mạch trong bóng tối chuẩn bị ở sau. Lại tới đây báo thù vẫn là mấy cái kia không an phận lão ngoan đồng. Muốn ngăn cản bản tọa đột phá, sắc mặt của hắn hung ác nham hiểm. Ngược lại là cười lạnh. Dù cho là như vậy thì thế nào, một cái cổ pháp khắc đầy tuế nguyệt dấu vết lệnh bài ở trong tay của hắn hiển hiện. Phía trên khắc hai cái thái cổ thời đại vạn tộc thông dụng thần văn. Chỉ có hai chữ thái âm. Bất luận kẻ nào trông thấy một quả này lệnh bài, đều sẽ có lấy một loại bao la, mênh mông cảm giác. Lúc này ở người này bán thánh lão giả thần lực thôi động phía dưới, một loại huyền diệu tới cực điểm đạo tắc ba động xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng truyền lại. Một đạo sáng chói tới cực điểm quang mang ở trong phương thiên địa này xuất hiện. Toàn bộ Thái Âm Thần Giáo đều xuất hiện kinh thiên biến hóa. Trong hư không, vô số hoa văn hiển hiện. Mỗi một đạo hoa văn, thời thời khắc khắc đều đang không ngừng biến động. Nếu là có tinh thông trận văn cường giả ở chỗ này, liền có thể biết, cái này mỗi một vệt hoa văn đều cùng thiên địa đại đạo xung quanh vô cùng phù hợp. Càng là theo thiên địa biến hóa mà biến hóa, mà ở phía dưới mặt đất, cũng có vô cùng thần quang ngút trời. Đến hàng vạn mà tính lớn long dược lên, khắp nơi đều là dáng lành, chìm ngập nơi này. Long mạch, năm đó nhân hoàng thành lập Thái Âm Thần Giáo, suy tính nhiều điều kiện, cuối cùng tuyển định ở tại nơi đây. Tự nhiên là bởi vì nơi này là long mạch xen lẫn địa, có vô số tạo hóa, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.